Chương 37. Hồi 35. Hối lộ trong ngoài. Sáng hôm sau, Đạo Quốc gặp Lai Bảo bàn tính. Lai Bảo nói: bây giờ huynh phải gặp Ứng Nhị Gia, nhờ tới nói với Gia Gia xin viết một tấm thiếp cho Lý Tri Huyện thì mọi việc đều xong. Đạo Quốc nghe lời, dội tới nhà Ứng Bá Tước, thì Bá Tước không có nhà. Bà vợ sai A Hoàng ra trả lời rằng không biết Bá Tước đi đâu, có thể là ở bên nhà Tây Môn đại nhân. Đạo Quốc lo quá, đành đi tìm Bá Tước ở mấy nhà ca kỹ trong huyện. Nguyên hôm đó, Bá Tước được em trai của Hà Đại khách thương Hồ Châu là Hà Nhị, hiệu là Hà Lưỡng Phong, mời tới uống rượu nghe hát tại nhà nàng Kim Thiền ở ngõ Tứ Điều. Đạo Quốc tìm khắp nơi, sau cùng tới nhà nàng Kim Thiền mới gặp Bá Tước, bèn kéo ra chỗ vắng kể hết sự tình. Bá Tước uống rượu say, mặt đỏ nhừ, bảo: đã vậy thì để mình về nhà bàn tính. Nói xong trở vào cáo lỗi với Hà Lưỡng Phong, rồi dẫn Đạo Quốc về nhà mình nói chuyện. Đạo Quốc kể lại tỉ mỉ câu chuyện rồi nói: sự việc được đem lên huyện rồi, chỉ xin nhờ huynh tới nói với Tây Môn đại quan xin viết một tấm thiếp cho Lý Tri Huyện, làm sao để bỏ qua vụ này cho được. Vậy thì ơn của huynh tôi xin báo đền. Nói xong thì quỳ ngay xuống. Bá Tước vội đỡ dậy mà bảo: huynh à, chuyện này tất là tôi phải lo cho huynh rồi. Bây giờ trước hết huynh phải viết một lá đơn khai rằng anh em vợ chồng nhà huynh đang trò chuyện trong nhà thì có bọn du đảng lối xóm tới chọc ghẹo tẩu tẩu, rồi Hàng Nhị không dằn được nóng giận xung đột với bọn chúng, nhưng bị số đông dây lại mà đánh. Huynh thì bỏ chạy, sau đó bọn côn đồ bắt trói cả tẩu tẩu và Hàng Nhị mà du oan. Tôi sẽ cầm lá đơn đó tới Tây Môn đại quan, nhờ đại quan viết thiếp cho Lý Tri Huyện, vậy là ổn hơn cả. Hàng Đạo Quốc nghe lời, lấy giấy bút viết ngay, rồi cuộn lại bỏ vào trong tay áo, cùng Ứng Bá Tước tới nhà Tây Môn Khánh. Tới cổng, Bá Tước hỏi: Gia Gia có nhà không? Bình An đáp: Gia Gia đang ngồi trong thư phòng ở Hoa Viên, xin mời Nhị Gia và Hàng Đại Thúc vào chơi. Bá Tước thông thuộc đường lối, xăm xăm bước vào Hoa Viên, tới hiên Phỉ Thúy là nơi hóng mát của Tây Môn Khánh. Nơi đó bốn bề là hoa thắm trúc xanh, đầu hiên là thư phòng nhỏ. Quả đồng đang quét dọn, thấy hai người tới thì ngẩng dậy chào hỏi. Bá Tước gật đầu, dán mạnh bước vào, nhưng không thấy Tây Môn Khánh trong thư phòng. Quả đồng theo vào mời ngồi rồi nói: Dạ dạ, tôi mới vào trong nhà. Bá Tước sai Quả đồng vào mời ra ngay. Quả đồng tới phòng Kim Liên, gọi Xuân Mai mà hỏi: Dạ dạ, có đây không? Xuân Mai bảo: đồ chết tôi, chết dịch, Dạ dạ đang ở bên phòng Lục Nương, vậy mà xăm xăm tới đây hỏi. Quả đồng dội tới phòng Bình Nhi, thấy Tú Xuân đang đứng ngoài thềm, liền hỏi: Gia Gia ở đây phải không? Có Ứng Nhị Gia và Hàn Đại Thúc đang chờ tại thư phòng, có chuyện muốn thưa. Tử Xuân đáp: Gia Gia đang ở trong đó xem nương nương thay quần áo cho ca nhi. Nguyên Tây Môn Khánh lấy ra ít lụa quý, sai mai quần áo, mũ đội và yếm rải cho con. Các thứ mai xong đang được Bình Nhi đem ra mặc cho con để Tây Môn Khánh coi. Tây Môn Khánh đang ngắm con thì Tú Xuân vào thưa: Quả đồng tới nói là có Ứng Gia Gia tới, muốn thưa chuyện với Gia Gia. Tây Môn Khánh bảo: Ra nói với Quả đồng là mời Nhị Gia ngồi chơi, ta ra bây giờ. Tây Môn Khánh ngắm con thêm một lúc rồi trở ra thư phòng trong hoa viên, chào hỏi hai người rồi bảo đem trà ra. Mọi người yên lặng uống trà, Hằng Đạo Quốc chưa dám nói gì. Bá Tước mở lời: Hằng đại ca có chuyện gì thì thưa với đại quan đi. Tây Môn Khánh hỏi: Có chuyện gì vậy? Hằng Đạo Quốc uống nói: Trong xóm tôi có đứa côn đồ không biết tên họ là gì. Mới nói tới đó thì Bá Tước chặn lại mà bảo: Hằng đại ca nói vậy thì đại quan đây làm sao rõ chuyện, nói thì phải cũng có đầu có đuôi chứ. Đoạn quay sang Tây Môn Khánh: Câu chuyện nó như thế này. Hằng đại ca đây rất siêng năng công việc, đêm đêm thường ngủ lại ngoài tiệm để coi sóc hàng hóa, nên ít khi về nhà. Ở nhà chỉ có tẩu tẩu và cháu nhỏ. Lối xóm thấy nhà vắng người, bọn côn đồ trong xóm thường hay tới chọc ghẹo Hằng tẩu tẩu. Hôm qua thì trong lúc vợ chồng Hằng đại ca đây và chú em tên là Hằng Nhị đang ngồi trò chuyện trong nhà thì đám côn đồ đó tới buông lời chọc ghẹo tẩu tẩu. Hằng Nhị không dằn được nóng giận, mới bước ra mắng mấy câu. Không ngờ bọn côn đồ xúm lại hành hung Hằng Nhị. Hằng ca sợ bỏ chạy, thế là đám côn đồ trói luôn cả Hằng Nhị và tẩu tẩu, đem lên huyện, vu cáo là hai người phạm tội thông gian. Hằng đại ca đây kiếm tôi khóc lóc, nhờ tôi dẫn tới thưa với đại ca, xin đại ca cho vài chữ gửi tới tri huyện, xin dàn xếp việc này, miễn sao Hằng đại ca đây không phải lên quan là được. Đoạn quay sang bảo đại quốc: Tờ khai của đại ca đâu? Mau đưa ra cho đại quan coi, rồi đại quan sai người đi lo cho. Đại quan vội rút tờ giấy trong tay áo ra, rồi quỳ trước mặt Tây Môn Khánh mà nói: Tôi là gia nhân của đại quan, lại xin đại quan nể lời Ứng Nhị Gia đây mà thương cho tôi một đôi phần, ơn này trọn đời không dám quên. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet, thư viện audio.net, là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net hân hoan chào đón các bạn. Thư viện audio.net được thành lập với sự cộng tác của Ảnh Nhi, Ảnh Vân, Bích Hảo, Bò Cạp Núi, Khánh Quốc, Khắc Thiệu, Ly Chi, Lữ Thứ, Lữ Khách, Mộc Tồn, Nam Giang, Như Không, Ngọc Vân, Nhất Tâm, Nguyễn Thu, Phú Đạt, Quỳnh Lan, Thanh Nguyệt, Thành Long, Thiên Hùng, TPD, Trái Táo, TT Yến, Tùng Sơn, Vân Ngọc, Vi Tiểu Thư, Yên Như và rất nhiều các cộng sự viên thầm lặng khác.